Già Thiên, tác giả, Thần Đông, thực hiện, Thư viện báo, chương 1189, chương 1189, Thánh thể ngạo mạn điên cuồng. Thiên kiếp rộng lớn đã che phủ tất cả sự việc phát sinh trong lôi quang. Người bên ngoài hoàn toàn không biết kết quả bên trong. Thánh thể nhân tộc, Tuyên đã gào lớn, ánh mắt oán độc, trận chiến đầu tiên của thánh nhân lại biến thành thê thảm như vậy. Hắn phẫn nộ đến tim gan đều như bị thiêu đốt lên. Người nói, ở thời thái cổ các ngươi xem tổ tiên nhân tộc ta làm như súc vật để nuôi dưỡng. Là thức ăn của các ngươi. Hôm nay ta đánh cho ngươi nổ tung. Cho ngươi ngay cả súc vật cũng không bằng. Diệp Phàm đứng sừng sững trong thiên kiếp. Lớn tiếng giống giận. Sợi tóc trên đầu đều dựng lên trông như một ma thần. Hắn để mặc cho ánh sáng hỗn độn buông xuống. Thanh tẩy làm cường kiện thân thể thon dài. Cả người bảo quang óng ánh. Mặc dù có khi lại bị chảy ra chóc thịt. Nhưng hắn cũng không lo ngại. Bí quyết chữ, giả tự vận hành. Thương thế rất nhanh có thể chữa trị. Nhiều năm qua hắn thường xuyên độ kiếp. Sớm đã có kinh nghiệm phong phú. Ngày nay lôi phạt rất ít có khả năng chân chính làm bị thương nặng hắn. A, Tuyên đã gào to. Lửa giận công tâm. Tổ phụ bị giết. Lúc này một kẻ trảm đạo cũng dám đối xử với hắn như vậy. Khiến hắn thiếu chút nữa nghiến vỡ hàm răng. Hắn biết rằng hôm nay giữ nhiều lành ít. Trước không nói lão thánh nhân chỉ một quyền đánh nổ tung tổ phụ hắn kia. Cho dù là lão sát thánh cũng đủ để hắn không chịu nổi. Cùng với sớm muộn gì cũng phải bị giết. Còn không bằng đường đường chiến một trận. Nếu có thể giết chết thánh thể nhân tộc cũng coi như tạo nên một cái đệm lưng. Nghĩ như thế nên mặc dù nguyên thần đau nhức, hắn vẫn liều mạng tăng lên tu vi, mà còn muốn chữa trị thân thể. Ầm ầm, Diệp Phàm bay tới, người chưa đến thiên kiếp đã bổ xuống trước, theo sau là quyền thế mãnh liệt, Tuyên đã bị cương phong cùng thiên kiếp chấn cho không đứng thẳng được, gần như bay tung ra ngoài. Đây là, hắn hoảng sợ thất sắc, ảnh hưởng của hóa thần đao đáng sợ hơn xa so với tưởng tượng của hắn. Chém chúng ngay thắt lưng, mà lại tổn thương đến nguyên thần. Mi tâm hắn nứt ra, tuôn chảy máu đen, lúc này khó có thể tụ lực, gần như lộn nhào một cái mới ngã xuống đất. Phốc, Diệp Phàm lại nhanh chóng tung quyền, dồn hết vào một thân thánh lực của hắn. Tinh khí mênh mông, đánh vào cằm Tuyên đã, răng nanh hỗn hợp máu màu đen bay ra xa hơn trăm trượng, xuyên qua vầng hào quang lôi kiếp. Giác. Hơn nữa, sau một lúc, xương cằm Tuyên đã bị đánh rách tả tơi, thoát ra rơi xuống, máu tươi văng khắp nơi, vô cùng thê thảm, trận chiến đấu này đã không còn kéo dài nữa. Đại chiến tới lúc này thêm một phần quang cảnh, không có người nào đến can thiệp Tuyên đã hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Thế gian có kỳ tích, nhưng sở dĩ xưng là kỳ tích cũng có ý nghĩa rất khó phát sinh. Phốc. Diệp Phàm một quyền đánh cho đầu Tuyên đã nổ tung, óc màu trắng trộn lẫn máu tê bắn cao 10 trượng, hỗn độn lôi quang vừa lúc đánh xuống thiêu đốt thân thể hắn sạch sẽ. Ngay cả một chút cặn bã cũng không còn lại. A, Tuyên đã kinh sợ, phẫn nộ, sợ hãi, tuyệt vọng, nguyên thần chớp tắt không chừng, hiện ra đủ các loại cảm xúc tiêu cực. Một đạo ô quang hiện lên, sát thánh Tề La ra tay. Thanh trường đao tối đen như mực lướt qua, chém nguyên thần hắn thành bụi bặm. Hóa thần đao là một loại thánh khí đáng sợ. Xưa nay vẫn có truyền lưu phương pháp tế luyện, nhưng lại hiếm thấy có người luyện chế thành. Tề La thân là sát thánh, lại có một thanh ma đao như vậy phối hợp, như hổ thêm cánh, ẩm ảnh nhoáng lên một cái. Tề La biến mất, cùng lão thánh nhân vệ dịch chìm sâu vào trong hư không. Không có tiếp tục ra tay. Trên thân bọn họ đều có ngộ đạo cổ trà thụ khắc thành khi thiên trận văn. Vì vậy ở trong thiên kiếp tới lui tự nhiên, cũng không bị lôi quang truy kích. Huyết Nguyệt Vương thân là người chủ bộ tộc đều đã chết. Ta đi vào dạo một vòng, san bằng địa phương này của chúng được rồi. Diệp Phàm tự nói, ở mi tâm hắn một cái tiểu nhân màu vàng cất bước đi ra. Há mồm quát nhẹ một tiếng, bắt đầu như kình như ngưu uống nước. Nuốt thu lôi quang trên bầu trời. Đồng thời cái đinh của hắn cũng xuất ra, treo trên đỉnh đầu tiểu nhân màu vàng. thoạt nhìn chi lớn một tấc, nhưng đến tột cùng nó nặng bao nhiêu khó có thể nói rõ. Bởi vì, trước đây không lâu, hắn đã thu đi tất cả mẫu khí như đại dương mênh mông trong thanh đồng tiên điện. Luyện hóa vào trong đỉnh, làm cho phẩm giai cùng tiềm năng của nó tăng lên không gian càng rộng lớn hơn. Nhiều mẫu khí như vậy nếu như để lộ ra, đủ để rúng động cả cổ tinh này. Một khi chế luyện vật phẩm tất nhiên là châu báu. Không nói gì khác, chỉ riêng sức nặng của nó đủ để đè ép chết tươi Trảm đạo già. Nếu không phải sớm đã được Diệp Phàm luyện hóa, huyết mạch thể chất cường đại như hắn cũng khó mà dơ lên nổi. Ngày nay, tiểu đỉnh một tấc kia thật đúng là so với Thái Sơn đều phải nặng hơn vô số lần. Là châu báu, muôn đời hiếm thấy. Đây là độc nhân năm đó vì để chấn vỡ đế binh cực đạo mà chuẩn bị sao? Diệp Phàm tự nói, thân thể, tiểu nhân màu vàng, cái đỉnh cao một tấc của hắn, giữa ba bộ phận hình thành một mối liên hệ thần bí. Hài hòa mà thống nhất, dường như trời sinh một thể, thân thể trong suốt, mỗi một tấc đều như thần kim ngọc lưu ly luyện chế thành. Không có một tia tạp chất, trải qua ngâm mình trong tiến hóa dịch huyết mạch mạnh nhất. Thân thể hắn càng cường đại hơn, đủ để sánh vai cùng cổ thánh. Tiểu nhân màu vàng cũng lớn mạnh rất nhiều. Khoáng vật thần bí kia cũng có thể xúc tiến hắn trưởng thành. Trong mơ hồ kim quang vạn đạo, giống như một vị tiên vương ngồi xếp bằng, vô cùng uy nghiêm, cái đinh phun ra nuốt vào thần huy, điên cuồng cắn nuốt các tia sáng hỗn độn trong thiên kiếp. Nạp vào trong đỉnh, lạc ấn ở trên vách đỉnh. Càng ngày càng huyền ảo hơn, thiên kiếp đáng sợ, nhưng đối với Diệp Phàm mà nói, chỉ cần không phải cảnh tượng biến thái đại đế cổ xuất hiện công phạt hắn, thì có thể ứng phó, rèn luyện kim thân, lĩnh ngộ đạo, kim quang điểm điểm, Diệp Phàm ngay cả sợi tóc đều trong suốt lên, con người khép mở bắn ra vạn trượng thần quang, cả người rực rỡ còn hơn thân thể kim cương bất hoại của Phật giáo. Chính theo như lời của đôi huynh muội từ Vĩnh Hằng kia, hắn có thể là một loại thể chất mạnh nhất trong vũ trụ. Nếu luôn có tiến hóa dịch luyện kim thân, ắt có thể mở ra toàn bộ tiềm năng. Kim thân bất diệt, qua muôn ngàn thử thách, thần tính bất hủ, chú ta đại đạo, Diệp Phàm trong lòng không minh, vô ngã vô vật, mỗi một lần độ thiên kiếp đều là một lần thanh tẩy khó có được. Bất kể là thân thể hay thần thức đều một lần thăng hoa. Thân thể Diệp Phàm, tiểu nhân màu vàng, tiểu đỉnh cao một tấc cùng tiến vào trên không trung huyết nguyệt lĩnh. Các loại kiếp quang cuồn cuộn mãnh liệt bổ xuống, hoàn toàn bao phủ phía dưới. Đây là một đại vương tộc hung danh nhất của cổ tộc. Chỉnh thể thực lực rất mạnh, mặc dù huyết nguyệt vương đã chết, vẫn còn có thể có tổ vương tiếp nhận địa vị của hắn. Lúc này tuy rằng không có cổ thánh chủ trì, nhưng thối lui cũng rất trật tự. Huyết Nguyệt Vương tiến vào lôi kiếp hồi lâu không có đi ra. Bọn họ biết có thể đã xảy ra đại sự. Huyết Nguyệt tộc từng nô dịch tổ tiên nhân tộc, tổ địa các ngươi toàn diện sụp đổ cho ta. Diệp Phàm đứng sừng sững trong lôi quang quát lớn. Một ngày này, Bắc vực chấn động mãnh liệt, thành thể nhân tộc xuất hiện một cách bất ngờ, xông vào Huyết Nguyệt lĩnh độ kiếp. Thật sự là kiêu ngạo tới cực hạn, càng khiến người ta khiếp sợ chính là kết quả của chiến dịch này. Huyết Nguyệt Vương đã chết, Tuyên đã cũng bị đánh chết tươi, tổ địa Huyết Nguyệt tộc bị san bằng thành mảnh đất khô cằn. Ngoại trừ khu vực có cổ trận của Đại Thánh thủ hộ, ngoài ra không sai biệt lắm đều bị hủy diệt, nơi đó nhưng là một vương của thánh nhân hung danh hiển hách. Có thể cứ như vậy ngà xuống ư? Mặc dù là thiên kiếp của thánh thể nhân tộc có đáng sợ mấy, cũng không có khả năng làm gì được hắn. Khắp Bắc vực rơi vào cảnh đại loạn, cổ tộc xôi cháo, cái chết của Huyết Nguyệt Vương có chút không minh bạch. Mọi người đều không tin hắn bị thiên kiếp đánh chết, có cổ thánh nhân tộc ra tay. Hơn nữa là cổ thánh mạnh hơn xa Huyết Nguyệt Vương ra tay. Rất nhiều người nhất trí cho là như vậy, bằng không không có khả năng phát sinh loại chuyện này. Mạch nước ngầm bắt đầu khởi động, lần này có thể sẽ diễn hóa thành một trường đại chiến. Hơn phân nửa sẽ phát sinh đại chiến giữa các cổ thánh. Đây là một hồi chấn động lớn. Mấy ngày trước, 10 đại vương tộc liên hợp trong bóng tối treo giải thưởng phát ra lệnh truy sát phải giết chết thánh thể nhân tộc, bất luận kẻ nào biết đều phải biến sắc. Khắp thiên hạ đều chú ý tới và nghĩ rằng hắn khó có đường sống. Nhưng mà, Diệp Phàm hành động vượt qua dự đoán của mọi người. Chẳng những không có e ngại lùi bước, ngược lại còn xâm nhập huyết nguyệt lĩnh tiêu diệt huyết nguyệt vương. Đại khai sát giới, đây là một cái tát vang dội. Cổ tộc không tuân giữ quy củ, âm thầm ra tay. Diệp Phàm cũng không dựa theo lẽ thường tạo ra một hồi đại họa như vậy. Làm cho một đại vương tộc tổn thất thảm trọng. Thánh thể nhân tộc không ngờ lại điên cuồng như vậy. Dám cả gan tiêu diệt huyết nguyệt vương. Vậy còn có gì hắn không dám làm? Cái tát mạnh này, làm cho các đại phái cấp tiến cổ tộc mất hết mặt mũi. Sao có thể nhịn nổi? Thánh thể dám một mình đối kháng với 10 đại vương tộc ư? Khắp thiên hạ mọi người đều sững sờ. Cảm thấy vô cùng kinh ngạc với kết quả này. Về phần 10 đại vương tộc cấp tiến nhất, rất nhiều người lại một trận phát mộng. Không nghĩ tới Diệp Phàm tính tình bạo phát như vậy. So với bọn hắn còn dầm dĩ điên cuồng hơn. Cổ thánh nhân tộc, đây là các ngươi muốn tiên chiến. Dám trong bóng tối ra tay giết hại một người chủ đại vương tộc. Các ngươi muốn cho khắp Đông Hoang đều thây cốt chất thành núi sao? Cổ tộc, có vương của thánh nhân nhảy ra. Giống lớn vang động truyền khắp Bắc vực. Thánh uy mênh mông cuồn cuộn. Huyết nguyệt tộc, thanh quỷ tộc, tử điện tộc. Các ngươi ra mặt không biết xấu hổ. Không nói quy củ. Giống như mèo bị đạp đuôi nhảy ra cũng không biết xấu hổ. Có bản lĩnh tới giết ta thử xem. Tiêu diệt tiếp mấy tên tộc chủ các ngươi. Diệp Phàm đáp lại. Có thể nói kiêu ngạo tới cực điểm. Điểm mặt chỉ tên 10 đại vương tộc cấp tiến nhất. Lớn tiếng quát mắng. Cường thế khiêu chiến. Không sợ mày may nào. Một ngà ị này. Cái cửu u xuất hiện ở Bắc vực thần thành. Thân thể ốm yếu chi là nói mấy câu rồi bỏ đi. Huyết nguyệt tộc hoàn toàn là tự chuốc lấy. Lão hủ thọ nguyên không còn nhiều. Nhưng nếu có đại tộc nào cố ý làm nhục nhân tộc. Ta liều mạng hao tổn sinh cơ. Vẫn có thể tiêu diệt một đại hoàng tộc. Hoặc là tàn sát mấy chục cái vương tộc. Tuy nhiên dù chi là mấy câu nói đó mà thôi. Thế nhưng uy lực thật lớn, khiến cổ tộc chấn động, rất nhiều đại tộc kinh sợ, một số tộc chủ vô cùng khẩn trương. Ba chữ cái cửu u này như là có một loại ma lực kỳ dị, làm cho rất nhiều lão nhân cao niên cổ tộc đều phát lạnh thấu xương. Thực lo sợ có hậu bối không biết trời cao đất rộng ở phía sau đi khiêu khích. Chọc giận khiến vị bệnh lão nhân tu vi khó lường này đại khai sát giới. Vậy thì chính là một hồi đại họa. Cái cửu u chỉ nói mấy câu mà thôi. Nhưng uy lực thật lớn. Trong thời gian kế tiếp, mặc dù là 10 đại vương tộc cấp tiến nhất cũng thành thật không ít. Hạ thấp tận cuối, tối thiểu không dám công khai nói muốn cho nhân tộc thây cốt chất thành núi. Máu chảy thành sông. Này, khí tức khủng bố của cấm địa thái cổ cường thịnh không chỉ gấp mấy lần. Nếu cứ tiếp tục như vậy không ai có thể đi vào. Diệp Phàm đi tới Nam vực. Từ xa quan sát cấm địa sinh mệnh này, lần này hắn khống chế một chiếc phi thuyền cấp thánh bay đến. Cả vật thể lóe ra kim loại sáng bóng, được hắn mệnh danh là phi tiên số hiệu 12580. Bổ nhiệm hai tù binh nữ nhân con người màu tím cùng ca ca của nàng là phó thuyền trưởng. Tuy nhiên hai người cũng không có giúp hắn điều khiển, hiện đang ở Thiên Chi thôn nhận Hắc Hoàng tra vấn, thu hoạch cơ mật hạch tâm. Chiếc phi thuyền này mất đi kim thân 6 trượng dựng dục bên trong. Cũng chính là thánh khí thần linh nên các loại công năng rõ ràng không sử dụng được. Tuy rằng cũng có tốc độ cực nhanh, nhưng so với trước kia vẫn còn kém xa. Hết chương.